thời gian lực lượng, mà chỉ nói hóa thời gian, đây là vô thượng đại đạo tài năng có thần uy. Ở đây đạo cấm chí tôn, không chỉ một cái, với tư cách đạo cấm chí tôn, tất cả mọi người là người từng trải, đều chế qua chính mình đại đạo, hôm nay vừa thấy yến thập tam đại đạo, ở đây đạo cấm chí tôn chịu hoảng sợ. Cái này đã nhảy ra đại đạo phạm trù. Có một vị cổ xưa chí tôn động dung nói ra, đây là vô thượng đại đạo hình thức ban đầu. Như vậy vừa nói sau, lại để cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ, vô thượng đại đạo, chỉ có trèo lên bán tổ chi sau mới có thể khai sáng, nhưng mà, yến thập tam căn bản cũng không có thành tựu bán tổ, vậy mà đã khai sáng vô thượng đại đạo, tuy nhiên đây chỉ là một hình thức ban đầu, cái này vẫn là đáng sợ vô cùng. Ngươi đạo, không được. Yến thập tam nhìn xem máu tươi cùng phun Phương Đông Tôn Vương, bình tĩnh nói, ngươi đem ta chọc giận. Phương Đông Tôn Vương điên cuồng hét lên một tiếng, tóc bạc trùng thiên. Mỗi một đám tóc bạc giống như là một treo ngân hà đồng dạng nghịch không mà lên, tựa như thời gian đảo lưu, hán thú vương khí tức che đậy thập địa bát phương, hét lớn, Yến Thập Tam, cho người biết một chút về cái gì gọi là vô địch thiên hạ. Phương Đông Tôn Vương lăng không mà lên, phi tiên mà lại, lập tức, cả người hắn đều biến mất, chỉ lưu lại dị tượng. Oanh oanh oanh dị tượng nội hoàng giả đạp không mà xuống, chín tầng thiên lập tức đáp xuống, thoáng cái, tại đây không có cổ chiến trường, không có thời không, không có vạn vật, chỉ có chín tầng thiên. Chín tầng thiên tất cả có dị tượng, có tiên vương truyền đạt kinh điển nho ra, có tiên cầm tường không, hữu thần thú đi nhanh. Hoàng lâm chín tiên thiên, chín thiên hóa nhất nguyên. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến, lập tức chín tầng thiên quy nguyên, hóa thành vô tận đại đạo, yến thập tam thoáng cái bị dình ngập, tại nhất nguyên bên trong không thấy bóng dáng, thậm chí cái này vô tận nhất nguyên luyện hóa mất yến thập tam đại đạo. Chuyện được copy tại truyencv.com, cấm thuật có người hoảng sợ, tại nhất nguyên bên trong có vô địch lực lượng. Lại để cho phần đông người hai chân như nhũn ra. Hoàng lâm chín tiên thiên, chín thiên hóa nhất nguyên. Có một vị thú tộc đại nhân vật thì thảo nói, này thuật ta nghe qua, là Phương Đông Tôn Vương sáng chế cấm thuật, truyền thuyết Phương Đông Tôn Vương lập nên này cấm thuật thời điểm từng ra hào ngôn, hắn tuyên bố nói, hắn cấm thuật có thể luyện hóa mất sơ khai vô thượng đại đạo bán tổ. Có khả năng này, có một vị Bắc Thiên đại nhân vật nói ra, hắn vừa lập nên này cấm thuật thời điểm, từng cầm một vị cổ xưa đạo cấm chí tôn thử tay nghề. Cái này cổ xưa chí tôn tại ở kiếp trước tự lập hiển hách uy danh, nhưng là, hắn dùng hết vô số tuyệt thuật, cuối cùng nhất đều không thể tại Phương Đông Tôn Vương này, cấm thuật trong sống quá một phút đồng hồ. Oanh oanh oanh tại nhất nguyên bên trong, đủ loại dị tượng hiển hiện, có tiên vương, có cướp, có thương thú, tựa hồ. Tại đây nhất nguyên bên trong có trong thiên địa cường đại nhất hết thảy thứ đồ vật, có thể luyện hóa mất hết thảy. Yến thập tam đã xong, tại đây nhất nguyên bên trong, chỉ sợ liền hắn đại đạo đều bị luyện hóa. Nhiều năm thiếu một đời thay thiên tài nhìn thấy một màn này, không khỏi nói ra. Hắc, cùng chúng ta thú tộc tranh hùng, chỉ còn đường chết. Có thú tộc cường giả cười lạnh, gặp Yến Thập Tam tại nhất nguyên bên trong bị luyện hóa, không khỏi chịu thống khoái. Phương Đông Tôn Vương tự là Phương Đông Tôn Vương, không hổ là chúng ta Bắc Thiên còn trẻ một đời đệ nhất nhân. Bắc Thiên thú tộc chịu ngạo kiêu, cười lạnh nói. Nhìn thấy nhất nguyên luyện vạn đạo, không ít người chịu thống khoái, có rất nhiều người cười lạnh. Có người đắc ý nói, hừ, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, hắn thời đại đã là một đi không trở lại rồi, hắn thực cho rằng nan giữ còn trẻ một đời tranh hùng sao. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Đúng vậy, hắn là tự tìm đường chết. Rất nhiều người đều nhao nhao phụ họa. Ta thụ tiên vương đạo, tay phủ tiên người đỉnh, lời nói tận muôn đời sự tình, duy ta trưởng thực một. Nhưng mà, tại nhất nguyên bên trong, truyền đến tự nhiên tự tại thanh âm, phanh chân ngôn không rơi xuống. Nhất nguyên nổ tung, vô tận vầng sáng như thủy ngân tiết địa đồng dạng, Yến Thập Tam trung tâm, vô tận tiên văn chữ cổ nhảy lên, từng cái tiên văn chữ cổ đều là tiên ý giạt rào, tại tiên văn chữ cổ nhảy lên thời điểm, tựa hồ lời nói lấy hết muôn đời, tựa hồ, mọi sự tình đều tan thành mây khói, hết thảy đều không đủ vi đạo. Lúc này, Yến Thập Tam như tiên kinh, như tiên vương, nếu như đạo ta thực một, quanh tại mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phương Đông Tôn Vương đại đạo nứt vỡ. Bị Yến Thập Tam chân đạp tại dưới chân. Cấm thuật tuy mạnh, đáng tiếc, gặp ta. Yến Thập Tam nhìn xem dưới bàn chân Phương Đông Tôn Vương, lẳng lặng yên nói ra. Lúc này, Phương Đông Tôn Vương sắc mặt cho tàn, thất thần lạc hồn, lẩm bẩm nói, ta thua tiểu bối, chớ có làm càn. Vừa lúc đó, ba tiếng hét lớn, ba vị đạo cấm chí tôn ra tay, chấn giết tới, ba vị đạo cấm chí tôn lập tức tất cả cứ một phương, tạo thành tuyệt đối cả đánh chết, tranh thiên cổ giáo tam lão. Nhìn thấy ba cái đạo cấm chí tôn lập tức hình thành tuyệt sát, có người động dung nói ra. Lúc này đây thương cổ thành ra, tranh thiên cổ giáo có ba vị đạo cấm chí tôn xuất thế, dùng đoạt bảo vật. Tranh thiên tam lão, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, bọn hắn thiên phú kinh người, từng noi theo tranh thiên cổ giáo ba tổ, dục ba người đồng thời bước vào nửa tổ cảnh giới, trở thành một đoạn giai thoại. Tiểu bối, thả hắn, nếu không, mơ tưởng còn sống ly khai. Ba vị đạo cấm chí tôn phong bế Yến Thập Tam đường lui, trong đó một lão lãnh lạnh nói, khí thế khinh người. Phi, không biết xấu hổ, tiểu nhân đánh không thắng, lão nhảy ra. Lý Truy Phong khinh thường nói. Phượng Cầu Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, chúng ta muốn hay không ra tay trợ hắn giúp một tay. Không cần, hắn có thể ứng phó được đến. Mà Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng lắc đầu, tự tại thích ý, nàng đối với Yến Thập Tam có lòng tin tuyệt đối. Vậy sao? Ta muốn rời đi, ai có thể ngăn cản? Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói. Chuyện được copy tại truyencv.com. Không biết tự lượng sức mình, tranh thiên tam lão đủ uống, lập tức đạo tắc thì trùng thiên, thoáng cái, bọn hắn đan vào thành một cái đại trận, thân hóa ba tổ, tại phía sau bọn họ bay lên một mảnh hoàng kim sắc hải dương, ba cái hoàng kim hải dương thoáng cái ngăn cách hết thảy, ba tổ ngự ba biển, nghiền áp mà xuống, lại để cho người cảm giác hồn phi phách tán. Nếu không phóng hắn, hôm nay tất sát ngươi. Tranh thiên tam lão thi triển mạnh nhất chi thuật, lại để cho thiên địa run rẩy. Ba biển triều thánh gặp đại trận thành, không ít đầy hứa hẹn chi biến sắc, một vị xuất từ Bắc Thiên Hoàng Đình lão hoàng chủ Trị Động Dung nói ra, đây là tranh thiên cổ giáo ba tổ mạnh nhất chi thuật, ba người thành ba biển, tiên nhân đều tránh khỏi. Ba biển triều thánh, đây là tranh thiên cổ giáo chấn giáo tuyệt học, nhưng, tu luyện rất khó, phải là ba vị thiên phú, đạo hạnh gần đệ tử cùng nhau tu luyện mới có thể tu luyện thành. Trước mắt tranh thiên tam lão tự là đã luyện thành bực này nghịch thiên vô song chi thuật, vậy sao? Yến Thập Tam cười cười. Chân to đạp xuống, A Phương Đông Tôn Vương hét thảm một tiếng, thất hồn lạc phách hắn thoáng cái bị Yến Thập Tam đạp thành thịt vụn, máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Tranh thiên tam lão cùng nộ, răng khóe mắt mục liệt, Phương Đông Tôn Vương là tranh thiên cổ giáo hy vọng, là tranh thiên cổ giáo cực kỳ có thiên phú đệ tử, tranh thiên cổ giáo tại trên người hắn gửi có kỳ vọng cao, cho là hắn có cơ hội trở thành đạo tổ, lúc này, lại bị Yến Thập Tam giết chết, cái này lại để cho tranh thiên tam lão tức giận ra cuồng. Oanh oanh oanh ba cái hoàng kim hải dương lập tức nghiền áp mà xuống, đây là vô thượng chi uy, ba vị bán tổ mạnh nhất chi thuật, lúc này ba người bọn họ là một thể, đêm này thuật phát huy đã đến cực hạn. Ba cái hoàng kim hải dương nghiền áp mà xuống, hết thảy đều không còn tồn tại, một mảnh dài hẹp đại đạo văng tung tóe, phai mờ một treo treo tinh hà, lúc này, tại đây ba cái hoàng kim hải dương phía dưới, coi như là cực lớn vô cùng tinh cầu đều không có ý nghĩa, giống thu ngao. Nhưng mà, chỗ thân vào trong đó Yến Thập Tam lại một điểm cũng không sợ, tiên văn chữ cổ khiêu dược, hắn đại đạo tự hồ hóa thành tiên điển. Vừa lúc đó, chân long nhảy không, mục hàm thiên tự, thần hoàng bay liệm thiên, miệng ngậm đạo chữ, thiên cẩu nhảy vũ, miệng ngậm ngày chữ, lập tức, thiên, đạo, ngày nghiền nát hết thảy. Ta vi thiên, thế không càn khôn, ta vi đạo, vạn pháp không xuất ra, ta hái ngày, thần linh run rẩy. Yến Thập Tam miệng phun chân ngôn, vạn pháp phá không, vô thượng chi uy ẩn ẩn. Tựa như phá thể mà ra. Cái này không chỉ là Yến Thập Tam đại đạo, hơn nữa hay là hắn sáng chế tuyệt thế chi thuật, này thuật tên là tiên linh hàm văn, chân long hàm thiên, thần hoàng hàm đạo, thiên cẩu hàm ngày. Càn khôn dễ dàng chuyển, lục đạo hóa chủ, nhật nguyệt quy tông, này thuật vừa ra, có thể nói vô địch, oanh, oanh, oanh nổ mạnh không dứt, Yến Thập Tam vô song chi thuật dùng vô địch tư thái đã nứt ra hoàng kim hải dương. Phanh nghe được tiếng vỡ vụn vang lên, ba cái hoàng kim hải dương tại trong nháy mắt tầm đó về từng mảnh từng mảnh. Tranh thiên tam lão máu tươi cùng phun, hắn, thật sự là hắn là chế vô thượng đại đạo hình thức ban đầu. Gặp Yến Thập Tam là vô thượng chi uy ẩn ẩn, vô số người chịu hoảng sợ. Giết tranh thiên tam lão lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, lại một lần nữa khởi động hoàng kim đại dương mênh mông, muốn đem Yến Thập Tam nghiền chết. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Yến Thập Tam thét dài, miệng phun chân ngôn, chân long nhảy lên, thần hoàng tường không, thiên cẩu càng đằng, thoáng cái đánh nát hoàng kim hải dương. Oanh nương theo lấy nổ mạnh. Chân long, thần hoàng, thiên cẩu đánh chết hướng tranh thiên tam lão sắc mặt kịch biến, chịu hoảng sợ. Đối mặt mạnh mẽ như thế công kích, bọn hắn cũng không cách nào ngăn trở. Tiểu bối, hư cuồng. Đột nhiên, một trưởng đánh tới, đánh nát vạn pháp, vì tranh thiên tam lão đã ngăn được một kích, một người từ trên trời giáng xuống, bá khí hạo nhiên. Người này bước vào chiến trường, thân như thần ma, hắn quanh thân có thê lương hí thanh âm. Tựa hồ hắn quanh thân có vô số oan hồn thật lâu không tiêu tan đồng dạng, người này vừa xuất hiện, tự lại để cho người nghe thấy được mùi máu tươi, lại để cho người không rét mà run. Người này xem tuổi trẻ, nhưng, lại mặc cổ y, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt như là quỷ con mắt đồng dạng, thẳng thấu nhân tâm, lại để cho người không rét mà run. Đáng sợ hơn chính là, này trên thân người có bán tổ chi uy, dục ẩn dục hiện, không hề nghi ngờ, hắn đã là nửa thân thể thăm dò vào nửa tổ cảnh giới. Giao Chỉ tiểu tổ rốt cục, có một vị cổ xưa chí tôn nhận ra trước mắt cái này người tuổi trẻ lai lịch, đánh nữa một cái lạnh run. Giao Chỉ tiểu tổ, nghe xong danh tự, không biết bao nhiêu người hút một hơi hơi lạnh, một cái đằng trước thời đại nhân vật phong vân, từng vi giao tổ bán tổ lập được chiến công hiển hách, tại một cái đằng trước thời đại, không biết bao nhiêu thiên tài chết ở trong tay của hắn. Nếu không là hắn bị phong ấn trên vạn năm lâu, chỉ sợ hôm nay hắn đã có thể truy cản kịp sư phụ của hắn, thành tựu một đời bán tổ. Đây là một cái đằng trước thời đại cũng đã dọa người vô cùng nhân vật, cũng sớm đã hai tay dính đầy máu tươi bá chủ, lúc này xuất thế, lại để cho người không rét mà run. Giết ta Giao Chỉ cổ hoàng tộc đệ tử, giết không tha. Giao Chỉ tiểu tổ bao quát Yến Thập Tam, điềm nhiên nói, nay Nhật Bản tòa muốn luyện ngươi hồn phách, cho ngươi kêu rên muôn đời. Giao Chỉ tiểu tổ thanh âm như mài đao đồng dạng, lại để cho người nghe sợ nổi da gà, toàn thân không thoải mái. Yến Thập Tam chỉ là bình tĩnh địa nhìn xem Giao Chỉ tiểu tổ, lẳng lặng cười cười, nói ra, nửa người thăm dò vào nửa tổ cảnh giới mà thôi, cũng không phải bán tổ, thổi cái gì ra châu, bằng ngươi Giao Chỉ cổ hoàng tộc cùng mối thù của ta. Ta nên nộp lên Chỉ cổ hoàng tộc đi vừa đi, đã diệt các ngươi cổ hoàng tộc. Khẩu khí thật lớn. Yến Thập Tam như thế mặc xem Giao Chỉ tiểu tổ, lại để cho không ít người chịu động dung. Cũng có người hừ lạnh nói, không biết lượng sức đồ vật, chỉ sợ hắn còn không biết trước mặt hắn đứng đấy là người nào. Ngay tại một cái đằng trước thời đại, còn trẻ tuấn kiệt cũng không dám nói với ta như thế chi lời nói. Giao Chỉ tiểu tổ ánh mắt mãnh liệt, điểm nhiên nói, hôm nay ta tất luyện ngươi hồn phách, điểm ngươi thiên đèn. Lời nói vừa rơi xuống, há mồm nhổ ra thần binh, một thanh đen nhánh trường đao, long cong trường đao chém xuống, ô quang ngập trời, rét thấu xương đao hàn đóng băng nứt vỡ hư không, một đao chảm vạn thần, tiêu diệt thiên địa hết thảy. Giết Tranh Thiên Tam lão cũng lập tức ra tay, khởi động Hoàng Kim Hải Dương, nghiền áp mà xuống, dục trợ Giao Chỉ tiểu tổ giúp một tay, đem Yến Thập Tam chém giết. Khai Yến Thập Tam lập tức huyết khí ngập trời, đạo tổ thần uy đè lại tất cả mọi người đại đạo. Thân như dung lô đồng dạng, luyện hóa mất hết thảy đạo pháp, tay trái té ra, tay như đá bia, tiên văn minh vào trong đó, vô lượng tiên văn một ném mà rồi, phanh một tiếng, đánh nát Hoàng Kim Hải Dương, Tranh Thiên Tam lão cùng phun máu tươi, cốt toái thanh âm vang lên, Yến Thập Tam tiên bia tay tại chỗ tự nghiền nát bọn hắn đại đạo, thiếu chút nữa đem nhục thể của bọn hắn đập toái. Long cong cùng lúc đó, Yến Thập Tam tay phải một kích, nguyệt chiều như biển, vòng tròn quay liên tục minh nguyệt nơi tay trưởng tầm đó bay lên, chiếu rọi lấy thiên địa vạn vật. Tay không đón đỡ Giao Chỉ tiểu tổ đen nhánh trường đao chạm tại Yến Thập Tam trên tay, bắn tung tóe đáng sợ tinh hỏa, uyển như núi lửa bộc phát đồng dạng. Tay không ngăn cản bảo binh tất cả mọi người động dung, Giao Chỉ tiểu tổ lấy ra bảo binh, nhất định là kinh thế chi vật, nhưng mà, Yến Thập Tam lại chỉ tay không quyền sẽ đem nó tiếp nhận. Ba tay tổ thể gặp Yến Thập Tam thân như dung lô, tổ huyết đằng đằng, có người nghĩ đến năm đó hắn luyện hóa thân thể, biết rõ Yến Thập Tam thân thể lai lịch, nhìn xem như thế vô địch thân thể. Không biết bao nhiêu người lại hâm mộ lại ghen ghét. Chỉ thường thôi, chỉ có thể nói một cái đằng trước thời đại ngươi, còn không có gặp được cường giả chân chính. Yến Thập Tam cười lớn một tiếng, ngang trời mà lên, một quyền sụp đổ thiên địa, cuồng oanh hướng Giao Chỉ tiểu tổ. Giao Chỉ tiểu tổ biến sắc, hoành đao ngăn cản quyền, oanh một tiếng, một kích này đánh lục đạo đều đánh về nguyên điểm. Yến Thập Tam một quyền này là trọng giống như đạp địa, điện xà cuồng vũ, hoàng bò cạp dương vĩ. Một kích này là lập tức thi ra vòng tròn quay liên tục cổ bí. Tại chỗ đem Giao Chỉ tiểu tổ đánh cho đông đông đông lui về phía sau, như thế tình huống, lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc, mọi người cho rằng Giao Chỉ tiểu tổ tất sát Yến Thập Tam, thật không ngờ, Yến Thập Tam ba tay tổ thể vừa ra, vô địch chi thuật mở ra, dĩ nhiên là chế trụ Giao Chỉ tiểu tổ. Tiểu súc sinh, đáng chết Giao Chỉ tiểu tổ cuồng nộ, vô cùng phẫn nộ địa hét lớn một tiếng, cái này đối với hắn mà nói, vô cùng nhục nhã, tại một cái đằng trước thời đại, hắn tự tung hoành thiên hạ, từng vi sư phụ hắn lập được hiển hách chiến công. Nhưng mà, ở kiếp này vừa xuất thế, lại bị một cái vãn bối đánh bay, cái này đối với hắn mà nói, đây là hắn trong cả đời sỉ nhục lớn nhất, hắn như thế nào không cuồng nộ đâu này. Oanh, tại cuồng nộ vô cùng phía dưới, Giao Chỉ tiểu tổ tế ra chính mình đòn sát thủ, một chỉ cực lớn con mắt phù hiện ở không trung, cái này con mắt một trương, tất cả mọi người cảm giác là linh hồn xuất khiếu, không thể chính mình. Tà Vương Chi Nhãn có cổ xưa chí tôn hoảng sợ, có người lớn tiếng nói, không ai mắt nhìn con ngươi. Cự nhãn một trương, cắn nuốt hết thảy hào quang, Yến Thập Tam thân thể tựa như lưu sa đồng dạng, tựa hồ muốn tan thành mây khói, bị cái này chỉ cự nhãn tan dã thôn phệ. Cự nhãn chỗ trương, chính là một cái cực lớn vô cùng lỗ đen, cái hắc động này đáng sợ tuyệt luân, thôn phệ hết thảy, liền hào quang đều trốn không thoát. Tà Vương Chi Nhãn, đây là Giao Chỉ bán tổ từng giết một đầu tà dị vương giả, bằng mạnh Tà Vương Chi Nhãn đã luyện thành nhất tông vô thượng bí bảo, cái này tông bí bảo phối hợp với Giao Chỉ bán tổ sáng chế bí thuật. Phát huy lấy đáng sợ vô cùng uy lực. bị Tả Vương chi nhãn khẽ hấp, Yến Thập Tam thân thể giống như muốn mệt dã rời đồng dạng, cơ bắp giống như là dùng hạt cát trồng chất triệt bình thường, theo Tả Vương chi nhãn thôn phệ, mảnh như cát đồng dạng thịt chất đã bay đi ra ngoài. Keng, keng, keng, nhưng mà, lúc này, Yến Thập Tam ba tay tổ thể phát huy thần uy, vô tận đạo văn tựa như áo giáp đồng dạng, mặc ở Yến Thập Tam trên người, đem Yến Thập Tam thân thể khóa lại, dáng sừng sững bất động, Tả Vương chi nhãn rốt cuộc không cách nào thôn phệ. Ta chủ quang, hóa đá thiên hạ giao chỉ tiểu tổ điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay diễn hóa đạo ấn, thi ra vô song bí thuật, Tả Vương chi nhãn bản như lỗ đen, nhưng là, tại đây lập tức, lại vầng sáng như thủy ngân đồng dạng chút xuống mà xuống, cuồn cuộn vô cùng. Tư, tư, tư, lập tức, Yến Thập Tam bị cái này đáng sợ vầng sáng một chiếu, liền bắt đầu hóa đá. Phá Yến Thập Tam một hồi thét dài, tổ huyết vô địch, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, hóa giải hóa đá lực lượng, Yến Thập Tam trên người tựa như có thạch khải vỡ ra đồng dạng. Tư, tư, tư, nhưng là, theo Tả Vương chi nhãn vầng sáng chiếu xạ, hóa đá lực lượng vô cùng vô tận, Yến Thập Tam vừa hóa giải hóa đá, nhưng, thân thể lại lập tức hóa đá. Oanh oanh oanh, Tranh Thiên Tam lão cũng chẳng quan tâm thương thế, Hoàng Kim Hải Dương lại một lần nữa khởi động, dục nghiền giết Yến Thập Tam. Oanh chỉ trong nháy mắt, đột nhiên tổ uy vô địch, một ấn rung trời, một chỉ thần ấn từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ hết thảy, thần ấn kẹp lấy vô địch tổ uy dùng cường đại nhất tư thái chấn giết mà xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, ngôi sao vỡ vụn, toàn bộ cổ chiến trường 4/8 liệt, toàn bộ cổ chiến trường đánh nứt vỡ thành từng khối, Tam Hoàng Ấn, thần ấn từ trên trời giáng xuống, có người hoảng sợ quát to một tiếng, tại vô địch tổ uy phía dưới, có người hai chân phát run, khai bị Tả Vương chi nhãn hóa đá, Hoàng Kim Hải Dương nghiền giết, mà ở thời điểm này, Tam Hoàng Ấn từ trên trời giáng xuống, dục cho Yến Thập Tam một kích chí mạng. Trong nháy mắt này, Yến Thập Tam thét dài, dùng vô địch tổ huyết đánh rách tả tơi hóa đá. Há mồm ói ra ra Đông Hoàng Trung ngang trời mà lên, Thái Nhất Tiên Kinh cuốn thiên, từng trang sách tiên chương tựa như đại đạo, một cuốn chấn giết mà ở dưới Tam Hoàng Ấn, trong khoảng thời gian ngắn, vô địch đạo tổ chi binh đều không thể áp xuống tới. Cực Tam Hoàng tại trong hư không, xuất hiện một người khác, Cực Tam Hoàng, hắn trưởng chấp nhất Tam Hoàng Ấn, lăng không giết xuống. Tư, tư, tư, Yến Thập Tam vừa ngăn trở Tam Hoàng Ấn, nhưng, giao chỉ tiểu tổ Tả Vương chi nhãn lại một lần nữa đem hắn hóa đá. Mà Hoàng Kim Hải Dương phát huy đã đến cực hạn, vô hạn khuếch trương, điên cuồng mà nghiền áp mà xuống. Xem ra, ngươi là đã đợi không kịp. Mặc dù là như thế, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, hai mắt một trương, lệ xem không trung Cực Tam Hoàng. Hôm nay có thể chảm ngươi, cần gì đợi đến lúc trăng tròn thời điểm. Cực Tam Hoàng lạnh lùng nói, bàn tay lớn đặt ở Tam Hoàng Ấn phía trên, huyết khí cuồn cuộn, thi ra đạo tổ chi thuật, thôi động Tam Hoàng Ấn chấn áp xuống dưới, Tam Hoàng khắc ở hắn thôi động phía dưới. Hào quang ức trợ, tổ uy ngập trời, lại để cho thần linh đều chịu kinh hãi, như là 33 tầng thiên áp xuống tới đồng dạng. Mà Đông Hoàng Trung Huyền tại Yến Thập Tam trên đỉnh đầu, từng trang sách tiên chương nhảy ra, mỗi một quyển sách tiên chương tựa như một đầu đại đạo, đan vào cùng một chỗ, dốc sức liều mạng ngăn trở áp xuống tới Tam Hoàng Trung. Hèn hạ, vô sỉ. Nhìn thấy Cực Tam Hoàng đột nhiên xuất hiện, Lý Truy Phong không khỏi mắng. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết giao chỉ tiểu tổ điên cuồng hét lên một tiếng. Một ngụm chân huyết phun ra Tả Vương chi nhãn bên trên, thoáng cái, Tả Vương chi nhãn trở nên đỏ bừng, như là một chỉ huyết nhãn đồng dạng, uy lực lập tức tăng vọt gấp mấy chục, tư, tư, tư, trong một chớp mắt, Yến Thập Tam cả người đều nhanh bị hóa đá, đại nửa người đã thành thạch đầu. Oanh mà Tam Hoàng Ấn, Hoàng Kim Hải Dương uy lực cũng bão táp, điên cuồng mà nghiền áp mà xuống, đem cổ chiến trường ép tới nát bấy, Yến Thập Tam cả người đều lâm vào không gian loạn lưu bên trong. Hắn dưới chân hư không hoàn toàn vỡ vụn, cả người một tấc chìm xuống. Diệu, Xích Huyết Tử một tiếng đạo hiệu, đột nhiên ra tay, nói ra, chư vị đạo huynh, tiểu đệ trợ các ngươi giúp một tay. Lời nói vừa rơi xuống, hắn tế ra một kiện như ý ngang trời, tựa như lục đạo chấn áp mà xuống, cái này như ý phía trên, vậy mà dùng vô thượng hoàng văn minh khắc lại lục đạo ảo diệu. Hoàng uy vô thượng, chuyện được copy tại truyncv, còn oanh đáng sợ hơn chính là... Xích Huyết Tử đầu lâu bên trên có một cỗ đạo hoàng chân huyết xông ra, tồi động lên như ý, vô địch hoàng uy lập tức nghiền nát trong thiên địa hết thảy, lập tức toàn bộ cổ chiến trường tan thành mây khói. Xích Tiên Như Ý, có rất nhiều người hoảng sợ, tại lập tức cổ chiến trường tan thành mây khói, có chí tôn quát to, lui, nơi này hết thảy sụp đổ, thành thời không loạn lưu chi địa. Xích Huyết Tử có được một đời vô thượng, đạo hoàng đi chân trần đạo hoàng vô thượng hoàng binh, hơn nữa, hắn còn lấy đạo hoàng chân huyết đúc thể, hắn so Cực Tam Hoàng giao chỉ tiểu tổ cũng còn muốn đáng sợ. Phốc, Xích Huyết Tử đột nhiên ra tay, cho Yến Thập Tam cấu thành thật lớn uy hiếp, đột nhiên chấn áp, Đông Hoàng Trung nhảy ra từng trang sách tiên chương cũng khó khăn tại thừa nhận, Yến Thập Tam bị thương, nhổ một bãi nước miếng máu tươi, cả người thoáng cái lâm vào thời không loạn lưu bên trong. Không biết xấu hổ gặp một màn này, Phượng Cầu Hoàng giận dữ, trường thương nơi tay, giục trợ Yến Thập Tam giúp một tay. Nhưng, Diệp Mộng Thu lại thoáng cái kéo hắn lại, nhẹ lay động đầu, nói ra, nhìn xem là được, hắn còn có phần đông thủ đoạn không ra, cũng không sợ tại bọn hắn. Tiểu súc sinh, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Giao chỉ tiểu tổ điên cuồng thúc giục lấy Tà Vương chi nhãn, hóa đa Yến Thập Tam, mà cực tam hoàng chấp tam hoàng ấn chấn áp mà xuống, tranh thiên tam lão hoàng kim hải dương cũng điên cuồng nghiền áp, muốn đem Yến Thập Tam nghiền thành huyết vũ. Xích huyết tử đáng sợ nhất, hắn dùng đạo hoàng chân huyết thúc giục lấy hoàng binh, ép tới Yến Thập Tam ba tay tổ thể đều răng rắc rung động, tựa như vô địch tổ thể tùy thời đều còn có thể bị đập vụn. Cổ chiến trường bị đánh nát, Yến Thập Tam cả người lâm vào thời không loạn lưu bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đều không thể theo cái này, thời không loạn lưu bên trong bứt ra mà ra, giết đi ra. Yến Thập Tam lần này là đã xong, một kiện đạo tổ chi binh, một kiện đạo hoàng chi binh, hắn căn bản là sống không qua đến. Có không ít người nhìn thấy một màn này, chịu động dung nói ra. Hãm thân thời gian loạn lưu, vốn tự khó với bứt ra, hiện tại lại bị xích huyết tử bọn hắn chấn áp, chỉ sợ hắn sống không qua một phút đồng hồ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có chí tôn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đổi lại là bọn hắn, đối mặt như thế địch nhân cường đại, đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Có thú tộc đại nhân vật cười lạnh, lạnh lùng nói, cùng thú tộc là địch, mơ tưởng còn sống ly khai Bắc Thiên. Tiểu súc sinh, còn mệnh đến. Tranh thiên tam lão càng là phún ra từng ngụm chân huyết, hoàng kim hải dương lập tức sáng chói vô cùng, nghiền áp mà xuống, Yến Thập Tam phun ra một ngụm máu tươi, thật sự dùng vi các ngươi làm gì được ta sao? Cứ việc người đang ở hiểm cảnh, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, bình tĩnh nói, hiện tại, tự lại để cho các ngươi biết một chút về của ta vô thượng chi đạo. Ta nói tức là Pháp, ta nói là vạn cổ tiên đạo. Ở thời điểm này, đã chuẩn ứng phó đủ nguyên vẹn Yến Thập Tam khẩu thực chân ngôn, vô tận tiên văn chữ cổ hóa thành tiên điển, nghe được rầm rầm lật sách thanh âm, một tờ tiên kinh bị mở ra, lập tức, Yến Thập Tam miệng ra chân ngôn, dưới chân trải rộng ra đại đạo, một đầu đại đạo là tiên quang sáng chói, có tiên phượng bay lượn, có tiên lân bôn tẩu. Có tiên dược sáng quắc, vô thượng chi uy bay lên trời. Phanh, đại đạo trải rộng ra, lập tức đè lại thời không loạn lưu, tại lập tức, thời không bị định, Yến Thập Tam vừa xài bước ra, tổ huyết phún dũng, răng rắc tiếng vang lên, trên người hóa đá lập tức tan rã. Không tốt, hắn thật là chế vô thượng đại đạo, đã có được vô thượng chi lực, gặp Yến Thập Tam đại đạo mở ra, rốt cục có người sợ, hoảng sợ kêu to. Chí tôn chế vô thượng đại đạo, đây là tuyệt thế chi tác. Muôn đời đến nay, có thể đi đến một bước này người là giải rác không có mấy. Keng Đông Hoàng Trung vang lên, tiên trương thành kinh, thái nhất tiên kinh bay lên trời, kẹp lấy Đông Hoàng Trung đập phá đi ra ngoài, phanh một tiếng, Đông Hoàng Trung hung hăng địa đập vào xích tiên như ý phía trên, bắn tung tóe vô tận tinh hỏa vọt lên hàng tỷ trượng, chạy ra khỏi ngoại vực, tựa như một cái tinh cầu bị đánh bạo đồng dạng. Yến Thập Tam thân như nguyệt thần, nguyệt triều cuốn thiên, một ngón tay ngang trời, phanh một tiếng, Tà Vương chi nhãn tại chỗ vỡ vụn. Căn bản là ngăn không được Yến Thập Tam như thế vô địch một ngón tay. Ông tại đây lập tức, Yến Thập Tam há mồm hộc ra hai kiện bảo vật, Lạc Bảo Kim Tiền Cây, Thiên Địa Cực Từ. Lúc này, Thiên Địa Cực Từ đã bị Yến Thập Tam luyện hóa thành bảo vật. Lạc Bảo Kim Tiền Cây vừa rơi xuống, xoát tại Tam Hoàng Ấn phía trên, Thiên Địa Cực Từ thần quang đoạt thiên, như là nam châm đồng dạng hấp dẫn thiên hạ hết thảy thiết khí. Phốc Tam Hoàng sách in là do cực Tam Hoàng trưởng chấp. Nhưng là, Lạc Bảo Kim Tiền Cây một xoát xuống, hắn ấn ký thoáng cái mông lỏng, bị tước đoạt quyền khống chế, Thiên Địa Cực Từ một dẫn, cực Tam Hoàng rốt cuộc không cách nào khống chế Tam Hoàng Ấn hướng Yến Thập Tam bay đi. Không có khả năng cực Tam Hoàng hồn phi phách tán, hét lớn một tiếng, diễn hóa nhất vô song đạo thuật, dục triệu hồi chính mình Tam Hoàng Ấn, tuy nhiên, Tam Hoàng in lại không có hắn bất hủ ấn ký, nhưng, có lấy bọn hắn Tam Hoàng bí phế bất hủ ấn ký, ngoại nhân căn bản là rất khó đoạt hắn đạo tổ chi binh. Lúc này, hắn khẩu hát bảo kinh, dục triệu hồi chính mình Tam Hoàng Ấn. Không ổn cũng xích tiên như ý cùng Đông Hoàng Trung đối chiến, không có đứng ở tiện nghi, xích huyết tử một tiếng đạo hiệu, thân hóa phi hồng, trong nháy mắt biến mất, trốn ra cổ chiến trường. Tại đây lập tức, xích huyết tử so với ai khác đều có thể xem xét thời thế, lập tức đào tẩu. Quanh Tam Hoàng Ấn đổi chủ, Yến Thập Tam trở tay đem Tam Hoàng Ấn đập phá đi ra ngoài, Tam Hoàng ức kẹp lấy vô địch tổ uy hướng cực Tam Hoàng chấn giết mà đi. Không bản là của mình đạo tổ chi binh, đột nhiên thẳng hướng chính mình, cái này lại để cho cực Tam Hoàng hồn phi phách tán, điên cuồng hét lên một tiếng, một hơi tế ra sở hữu bỏ binh, trong đó có bán tổ chi binh. Nhưng mà, tự tính toán cực Tam Hoàng sở hữu bỏ binh tế ra, quản chi có bán tổ chi binh, vẫn là ngăn không được chính mình vô địch Tam Hoàng Ấn, oanh một tiếng vang thật lớn, sở hữu bảo binh tại Tam Hoàng Ấn vô địch đuổi giết phía dưới, bị oanh thành phấn, hắn là hét thảm một tiếng, tại Tam Hoàng Ấn phía dưới, bị oanh giết thành đầy trời huyết vũ. Hừ, hiện tại muốn chạy trốn, đã muộn. Yến thập tam thân như nguyệt thần, bị vòng tròn quay liên tục minh nguyệt cao cao nâng lên tại trên 9 tầng trời, lạnh lẽo nhìn thiên địa. Xích huyết tử thông minh nhất, cái thứ nhất đào tẩu, hơn nữa là dùng vô thượng chi thuật đào tẩu, tùy theo giao chỉ tiểu tổ cùng tranh thiên tam lão gặp xích huyết tử đào tẩu, bọn hắn cũng quay người mà trốn. Keng đông hoàng trung vừa vang lên, chấn nhân hồn phách, mà chạy trốn giao chỉ tiểu tổ bị tiếng chuông chấn động, thân thể chịu trì trệ, tại đây lập tức, hắn hồn phách tựa như bị đánh tan đồng dạng, ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thái nhất tiên kinh đã kẹp lấy đông hoàng trung lăng không đuổi giết xuống. A, bị tiếng chuông chỗ nhiếp, thái nhất tiên kinh hiệp đông hoàng trung chấn giết mà xuống, giao chỉ tiểu tổ căn bản là ngăn không được, quản chi hắn dùng cường đại nhất bán tổ chi uy bay lên trời, tại đông hoàng trung phía dưới, y nguyên bị nghiền thành huyết vũ. Lúc này, Yến thập tam là độc sư tử cung nơi tay, trên tên dây cung mãn nguyệt, suy, suy, suy ba mũi tên phá không, như lưu tinh truy nguyệt, nếu như thần quang đoạt điện, lập tức bắn ra trăm vạn dặm. A ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng trăm vạn dặm thiên địa. Ba chi cốt tiễn xuyên thấu thiên địa, đem tranh thiên tam lão sống sờ sờ địa đóng đinh ở trên hư không phía trên, máu tươi như nước sông đồng dạng theo hư không chảy xuống. Lúc này, duy nhất đào tẩu đúng là xích huyết tử, hắn so với ai khác cũng còn thông minh, một thấy tình thế không ổn, hắn cái thứ nhất đào tẩu. Hơn nữa, tốc độ so bất luận kẻ nào đều phải nhanh. Lúc này, Yến thập tam thu hồi chư bảo, tam hoàng khắc ở hắn bàn tay chỉnh nổi, lạc bảo kim tiền cây, thiên địa cực từ, cái này hai kiện bảo vật đồng thời ra tay. Quả thực tự là hết thảy bảo binh khắc tinh, bất luận cái gì bảo binh, đều rất dễ dàng bị khắc chế. Cực Tam Hoàng mặc dù có Tam Hoàng Ấn, nhưng, hắn xa xa không bằng xích huyết tử. Vãn thần chiến người như vậy, xích huyết tử dùng đạo hoàng chân huyết đúc thể, hắn có được đi chân trần đạo hoàng chân huyết, cho nên, hắn khống chế xích tiên như ý. So với ai khác đều cường đại hơn, về phần vãn thần chiến người như vậy, hắn đem thiên vương chi binh hòa tan làm chính mình bổn mạng bảo binh, đây càng thêm khó với cướp lấy. Chuyện được copy tại truyncv. Com cực Tam Hoàng lại không có hai người bọn họ như vậy ưu thế, cho nên, tại Yến thập tam lạc bảo kim tiền cây, thiên địa cực từ phía dưới, bị Yến thập tam đơn giản địa tức đoạt quyền khống chế. Yến thập tam đem Tam Hoàng Ấn ném vào tiên đỉnh bên trong, dùng lạc bảo kim tiền cây, thiên địa cực từ chấn áp, tự tính toán Tam Hoàng Ấn bên trong có Tam Hoàng bí phái bất hủ ấn ký, lúc này, cũng không có biện pháp triệu hồi nó. Yến thập tam nhìn thiên địa, bình tĩnh nói, đạo cấm chí tôn mà thôi. Gì đủ vi đạo, ta còn không có trèo lên chí tôn thời điểm, tự tàn sát chí tôn như cậu, hôm nay ta trèo lên đạo cấm chí tôn, một đám đạo cấm chí tôn lại muốn giết ta, thực đã cho ta là bùn đất tạo thành đấy sao? Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói là thú tộc cường giả, coi như là thiên duệ đại nhân vật, cũng không dám hừ một câu, tất cả mọi người chịu trầm mặc, giờ này khắc này, không biết bao nhiêu con người làm ra chi hãi hùng khiếp vía. Ai đối với ta động sát tâm, ta tự tàn sát ai? Yến thập tam nhìn mọi người, bình tĩnh nói, thú tộc thì như thế nào, ta tàn sát thú tộc, làm theo đến Bắc Thiên. Ta đã dám đến, là có thể sống lấy ly khai, ai cảm thấy có thể đem ta ở lại Bắc Thiên, tùy thời hoan nghênh các ngươi ra tay. Lúc này, coi như là thú tộc đại nhân vật cũng không dám thốt một tiếng, Phương Đông Tôn Vương chết rồi, Tranh Thiên Ba chết già rồi, Giao Chỉ Tiểu Tổ chết rồi, Cực Tam Hoàng chết rồi, những người này, đều là thú tộc cường đại nhất nhân vật, những người này đều không thể cùng Yến thập tam tranh hùng. Người trước mắt càng thêm không được. Hắc, giao chỉ cổ hoàng tộc. Yến thập tam ánh mắt một ngắm, lạnh lùng nói, ta nên đi giao chỉ cổ hoàng tộc đi một chuyến. Yến thập tam nói được đến hiểu rõ, ngang trời hướng giao chỉ cổ hoàng tộc mà đi, kết quả như vậy lại để cho tất cả mọi người chịu động dung, rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi chịu chấn động. Yến thập tam cùng giao chỉ cổ hoàng tộc cừu hận đã là rất sâu rồi. Năm đó giao chỉ cổ hoàng tử đuổi giết Du Yêu Bích Dịch, Yến thập tam tự từng nói muốn tiêu diệt giao chỉ cổ hoàng tộc. Đáng tiếc, về sau một mực không thể thành hàng, không có thể đi vào Bắc Thiên. Yến thập tam ngang trời, tiến về trước giao chỉ cổ hoàng tộc, thiên hạ khiếp sợ, Bắc Thiên đằng xôi, rất nhiều thú tộc đại nhân vật đều chịu hoảng sợ. Tại Bắc Thiên rất nhiều thú tộc đại nhân vật, vừa sợ vừa giận, nhưng không cách nào cải biến như vậy thế cục. Năm đó, Yến thập tam diệt Thang Cốc Hạo gia, không người có thể ngăn. Hôm nay, Yến thập tam muốn tiêu diệt giao chỉ cổ hoàng tộc, chỉ sợ cũng đồng dạng không người có thể ngăn. Oanh đương Yến thập tam giá lâm giao chỉ cổ hoàng tộc thời điểm, hắn không hề thu liễm chính mình đáng sợ huyết khí, hắn thả ra sở hữu huyết khí, đạo tổ chân huyết nhảy vào thiên khung, chấn áp lấy giao chỉ cổ hoàng tộc sở hữu danh giới. Tại ngày hôm nay, giao chỉ cổ hoàng tộc cương trong đất tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, giao chỉ cổ hoàng tộc thống lấy ngàn trăm vạn dặm đại địa, có vương triều vì bọn hắn quản hạt lấy cái này một phiến thiên địa, mà bọn hắn tổ địa thần thổ là xây dựng vỏ mãng cổ sâu trong đất. Đương Yến Thập Tam giá lâm cái này phiến mãng cổ sâu trong đất thời điểm, giao chỉ cổ hoàng tộc ở trong vậy mà không có mấy người, chỉ chứa 3 đến 5 cái đệ tử thủ tại chỗ này, mà giao chỉ cổ hoàng tộc những người khác tựa hồ là trong vòng một đêm biến mất. Bọn hắn có che trời chi địa. Diệp Mộng Thu xem xét, tự minh bạch, từ từ nói, bọn hắn trước nhận được tin tức, tự có biết không, rút lui khỏi các đệ tử, buông tha cho tổ địa thần thổ, trốn che trời chi địa. Nơi tốt, bảo vật không ít. Yến Thập Tam ánh mắt quét qua, đem cái này phiến tổ địa thần thổ thu hết đập vào mắt ở bên trong. Giao chỉ cổ hoàng tộc tuy nhiên không có ra qua đạo tổ, nhưng là, nội tình vẫn là thâm bất khả chắc. Giao chỉ cổ hoàng tộc đệ tử vội vàng rút lui khỏi, không có biện pháp đem tổ địa thần thổ bên trong sở hữu bảo vật mang đi, lưu lại đại lượng bảo vật. Oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam cánh tay miểu núi, một hơi đem giao chỉ cổ hoàng tộc tổ địa ở trong một mảnh dài hẹp mạch khoáng, từng tòa bảo sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã thu vào chính mình động thiên bên trong, đem giao chỉ cổ hoàng tộc ngàn trăm vạn năm tích góp từng tí một xuống mạch khoáng, bảo sơn, dược điền toàn bộ chiếm thành của mình. Cuối cùng, Yến Thập Tam là động thiên nhất khai, đem giao chỉ cổ hoàng tộc tổ địa ở trong vài tòa thần điện, thu nhập động thiên bên trong, chiếm thành của mình. Lý Truy Phong cũng là gặp bảo mắt khai, liền đã đoạt vài khối dược điền, thập phần thỏa mãn. Về phần giao chỉ cổ hoàng tộc lưu lại mấy người đệ tử tại Yến Thập Tam, đáng sợ huyết khí chấn áp phía dưới, liền đứng đều đứng không, càng không khả năng đàm ngăn trở Yến Thập Tam nhổ núi đào bảo rồi. Cái này chính là mấy người đệ tử, Yến Thập Tam cũng không có giết bọn hắn, loại lũ tiểu nhân này vật, hắn liền giết hứng thú đều không có. Cuối cùng, trước khi rời đi, Yến Thập Tam Đông Hoàng Trung hung hăng địa đập phá đi ra ngoài, Thái Nhất Tiên Kinh kẹp lấy Đông Hoàng Trung dùng cường đại nhất tư thái nện xuống, oanh một tiếng nổ mạnh, giao chỉ cổ hoàng tộc tổ địa bị nện được vỡ vụn, thoáng cái liệt thành vài khối, huyết khí phun tán. Trong vòng một đêm, giao chỉ cổ hoàng tộc ngàn trăm vạn năm tích lũy xuống tổ bao hàm cứ như vậy, bị quét qua là hết. Giao chỉ cổ hoàng tộc tổ địa bị hủy, trong vòng một đêm, tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Thiên. Vô số người nghe được tin tức như vậy chi về sau, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có thế hệ trước đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài nói, tuy nhiên giao chỉ cổ hoàng tộc đệ tử tránh thoát một kiếp, nhưng, tổ địa bị hủy, chỉ sợ bọn hắn muốn một hai cái thời đại mới có thể thở gấp qua khí đến, trong thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục nguyên khí rồi. Giao chỉ bán tổ đâu rồi, vì cái gì giao chỉ bán tổ không ngăn cản lấy Yến Thập Tam? Bán tổ ra tay, chính là một cái Yến Thập Tam được coi là cái gì? Có thú tộc hoàng chủ không phục, nhịn không được nói ra. Cũng có thú tộc cổ xưa chí tôn lắc đầu nói ra. Trên thực tế, giao chỉ bán tổ cũng không tại giao chỉ cổ hoàng tộc bên trong. Hắn ly khai có nhiều lâu lắm rồi, nếu không, hắn đã sớm xuất thủ. Không phải một mực nghe đồn giao chỉ bán tổ tại giao chỉ cổ hoàng tộc bên trong sao? Có người không khỏi nói ra. Có cảm kích chí tôn lắc đầu nói ra, cũng không phải là như thế. Trên thực tế giao chỉ bán tổ sớm rời đi rồi, đây chẳng qua là giao chỉ cổ hoàng tộc thả ra tiếng gió mà thôi. Giao chỉ cổ hoàng tộc làm như vậy cũng đúng, chỉ cần lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Chuyện như vậy đối với thú tộc mà nói là biệt khuất vô cùng, một cái đại tộc vậy mà không hề sức phản kháng, bị hủy tổ địa. Đúng, đúng vậy, chỉ cần giao chỉ bán tổ trở lại, tất diệt Yến Thập Tam, hừ, giao chỉ bán tổ năm đó thế nhưng mà cùng khẩn Na La đạo tổ tranh hùng nhân vật, chính là một cái Yến Thập Tam tính toán cái gì đó. Chỉ cần hắn một trở lại, tự dễ dàng tiêu diệt Yến Thập Tam, chỉ cần giao chỉ cổ hoàng tộc đệ tử còn sống, tự dễ dàng trùng kiến tổ địa. Chuyện như vậy đối với thú tộc mà nói không dễ dàng tiếp nhận, có thú tộc đại nhân vật là như thế này an ủi nói ra. Giao chỉ bán tổ có thể hay không còn sống trở lại, cái kia còn phải lưỡng nói. Có một cái đạo tổ truyền thừa cổ xưa chí tôn nói lộ ra một câu như vậy lời nói. Lời này lại để cho nên chí tôn vãn bối chịu động dung, không khỏi truy vấn, sư tổ chuyện đó như thế nào giảng. Giao chỉ bán tổ là lại một cái hung địa. Cái này đạo tổ truyền thừa cổ xưa chí tôn từ từ nói, trên thực tế, có mấy cái bán tổ đi qua, bất quá bọn hắn đều trở lại rồi, giao chỉ bán tổ còn không có tin tức. Bán tổ tự mình giá lâm, làm như vậy là vì cái gì? Vãn bối không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Vị này cổ xưa chí tôn, nói ra, vì một kiện đồ vật, một kiện cực kỳ nghịch thiên đồ vật, đạo tổ chuyên hưởng đồ vật. Nhiều năm trước, khẩn Na La hoàng đình lão già kia cũng đi rồi. Đáng tiếc, hắn tay không mà về, mà giao chỉ bán tổ đi chi về sau, nhưng vẫn không có trở lại. Hắn có thể hay không còn sống trở lại, lúc này mới rất khó nói. Giao chỉ cổ hoàng tộc tổ địa bị hủy, Bắc Thiên khiếp sợ, rất nhiều thú tộc cảm thấy áp lực, thậm chí có thánh địa cổ phái không thở nổi. Trước đó, Bắc Thiên thú tộc bên trong có rất nhiều cổ phái đại giáo lên tiếng tuyên bố, không cho Yến Thập Tam ly khai Bắc Thiên, nhưng bây giờ thế cục nghịch chuyển, chấn áp lấy Bắc Thiên rất nhiều cổ phái đại giáo. Trước đó, Bắc Thiên rất nhiều cổ phái đại giáo là tin tưởng 10 phần, Tại trong con mắt của bọn họ xem ra, Bắc Thiên là nhân tài đông đúc, thiên tài xuất hiện lớp lớp, bất luận là Cực Tam Hoàng, hay vẫn là Phương Đông Tôn Vương, đều là độc lĩnh làm dáng, kinh tuyệt nhất thời, tuyệt đối là có thể chấn giết Yến Thập Tam. Nhưng mà, hôm nay thế cục lại nghịch chuyển, Phương Đông Tôn Vương, Cực Tam Hoàng thậm chí liền vạn năm không xuất ra thế giao chỉ tiểu tổ đều đã bị chết, ở tại Yến Thập Tam trong tay, cái này lại để cho Bắc Thiên Thú, tộc phần Đông Cường phái đại giáo rất khó tiếp nhận chuyện như vậy thực. Đặc biệt là giao chỉ cổ hoàng tộc tổ địa bị hủy, lại để cho Bắc Thiên Thú tộc đều cảm nhận được biệt khuất. Quanh tại Bắc Thiên hào khí thập phần áp lực thời điểm, đột nhiên, một cỗ bán tổ chi uy phóng lên trời, đãng quét thiên địa, tại này cỗ bán tổ chi uy ở bên trong, có một cái cự đại bóng người hiện ra, cái bóng này bao quát cửu thiên thập địa khí tức lại, để cho thiên hạ hào hùng đều chịu kinh hãi, vô số người đều hút một hơi hơi lạnh, bá không tộc bán tổ xuất thế. Ngày hôm sau, một cái kinh thiên tin tức truyền ra, kinh động bát phương. Trên thực tế, tin tức này truyền tới có rất hơn đại nhân vật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoại giới sớm đã có nghe đồn bá không tộc có bán tổ, đi theo trở về ranh giới hoang thiên, chẳng qua là một mực không xuất thế mà thôi, hiện tại bá không tộc bán tổ xuất thế, đây là tại mọi người trong dự liệu. Tiếp được vài ngày đến, tại thương cổ thành bên ngoài, có cực lớn bóng dáng tại bồi hồi, nhìn thẳng thương cổ thành chỗ sâu nhất, hơn nữa, xuất hiện tại thương cổ thành bên ngoài bóng dáng không chỉ một cái. Xuất hiện tại thương cổ thành bên ngoài bóng dáng là bán tổ chi uy mênh mông, huyết khí có thể áp sập chư thiên, mỗi một đám bán tổ chi uy có thể ngăn cách bát hoang thập địa, lại để cho trăm vạn dặm bên ngoài sinh linh đều bị run rẩy. Không hề nghi ngờ, có bán tổ bồi hồi tại thương cổ thành bên ngoài, dùng xem thương cổ thành tình huống. Bán tổ bồi hồi cùng thương cổ thành bên ngoài, sở hữu tu sĩ cường giả cũng không dám tiếp cận, đều chỉ có thể xa xa quan sát, bán tổ chi uy che bầu trời che địa. Không có một cái nào tu sĩ cường giả có thể nhìn rõ ràng đối phương diện mục, đối mặt bán tổ thần uy, cũng không có ai dám nhìn thẳng hắn mặt mày. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Thiên đằng xôi, bán tổ đem đánh thương cổ thành tin tức thoáng cái truyền khắp Bắc Thiên. Tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, có người là nhiệt huyết sôi trào, có người là lo lắng lo lắng. Nhiệt huyết sôi trào người, là hưng phấn ở kiếp này rốt cục khó coi đến bán tổ đánh sinh mệnh cấm khu, dù sao, chuyện như vậy là ngàn năm khó gặp gỡ. Thế gian, nếu là bán tổ công bất nhập sinh mệnh cấm khu, cái kia chỉ có đạo tổ mới được. Lo lắng người, là lo lắng cái gọi là trong truyền thuyết ngủ say cổ vương thức tỉnh, bắn chìm Bắc Thiên. Bất kể là nhiệt huyết sôi trào người, hay vẫn là lo lắng người, dù sao toàn bộ Bắc Thiên đều sôi trào, như là áp đặt mở đích nước, vô số nhân vật là trông mong mà đối đãi. Tất cả mọi người suy đoán, tất có một hồi kinh thiên cuộc chiến phát sinh. Có bán tổ bồi hồi tại thương cổ thành bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn. Khiến cho Bắc Thiên là tin tức nho nhỏ là mãn thiên phi vũ, có người nói, là hoàng trong đất triệu tống bán tổ đến rồi, dùng xem thương cổ thành tình huống. Cũng có người nói, vị hà cổ ra bán tổ đến rồi, dùng suy tính thương cổ thành biến hóa, chủ tính đánh thương cổ thành sự tình. Thậm chí có thông tin vịt nói, vị hà cổ ra đến rồi vô số chí tôn, thậm chí có người lời thề son sắt nói, vị hà cổ ra không chỉ là một cái bán tổ xuất thế. Cũng có người nói, bá không tộc bán tổ đến rồi. Muốn vào thương cổ thành, dùng mưu long xảo vạn long chân huyết, long vương thần châu. Còn có người nói, triệu tống bán tổ đã tới, vị hà bán tổ đã tới, bá không tộc bán tổ cũng đã tới, thậm chí có một ít ít xuất hiện vô cùng xuất thế bán tổ cũng đã tới. Tóm lại, trong vòng một đêm, vô số không đáng tin cậy tin tức tại Bắc Thiên chuyện điên rồi, thế nào phiên bản đều có. Mà ở thương cổ thành nội, bốn cỗ vô địch lực lượng tại rằng co không chia trên dưới, thần tướng sừng sững. Pháp tắc tê thiên, long xào long khí là phun ra nuốt vào không chỉ, vô cùng vô tận, mà thiền thánh địa thần trà khổ cây là thần uy bay lên không, vĩnh viễn không khô kiệt, không rõ lai lịch thần cung thì là thần mang sáng chói, che đậy thiên địa, không có ai biết cái này bốn cỗ lực lượng đến tột cùng muốn làm gì, hoặc là, bọn họ là lẫn nhau cửu thị. Trên thực tế, thiên hạ có rất nhiều người thậm chí nghĩ dò xét đến tột cùng, muốn làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, vì việc này, liền phong ấn bán tổ đều chịu xuất thế. Chính ở bên ngoài các loại tin tức nho nhỏ chuyện được điên cuồng thời điểm, Yến Thập Tam lại cùng Diệp Mộng Thu bọn hắn tiểu biệt, đi một cái khác địa phương, bởi vì hắn nhận được Đoạn Hưu nói tin tức, tiến đến gặp gỡ Vân Minh Sạn. Vân Minh Sạn sớm hay tiến vào Bắc Thiên, chỉ bất quá hắn hành tung ít xuất hiện, không cho người ngoài biết, cho nên tìm được hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vân Minh Sạn thành danh rất sớm, từ lúc 23 năm về trước, hắn cũng đã dương danh Đông Cương rồi, thậm chí có thể nói, hắn là đương thời số một số hai thiên tài. Bất quá, Vân Minh Sạn lại không bằng những người khác như vậy sặc sỡ lóa mắt, sáng chói bức người, hắn một mực đều ngận đê điều, rất ít ra tay. Nhưng, cũng không thể tự vì vậy mà phủ nhận Vân Minh Sạn thực lực, hắn có thể theo nhân hoàng cổ hướng mạnh nhất tế luyện chi lộ còn sống trở lại, có thể nghĩ thực lực của hắn là bực nào kinh người rồi. Trên thực tế, Vân Minh Sạn cũng không thể so với uy danh hiển hách Phương Đông Tôn Vương Chi Lưu yếu, thậm chí có khả năng so bọn hắn còn mạnh hơn, chỉ có điều, hắn ít xuất hiện vô cùng, ít xuất hiện đến độ nhanh lại để cho người đem hắn quên. Vân Huynh không dễ tìm. Yến Thập Tam tại Đoạn Hưu nói dẫn kiến phía dưới, gặp được Vân Minh Sạn. Vân Minh Sạn một bộ áo trắng, cao nhã giật khí, xem tựa hồ là không dính khói lửa, hắn phong độ hơn người, tiêu sái cười cười, nói ra, không dám, nếu ta biết Yến Huynh tìm ta, ta đã sớm tiến về trước tương kiến. Nói xong, Vân Minh Sạn dò xét Yến Thập Tam một hồi lâu, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đời chúng ta chỉ sợ là bị Yến Huynh ép tới không thở nổi, tiếp qua vài năm, chỉ sợ chúng ta là không cách nào đuổi đến bên trên Yến Huynh tạo nghệ. Yến Thập Tam cùng Vân Minh Sạn mặc dù có vài lần duyên phận, nhưng, cũng không giao tình. Bất quá, hắn đối với Vân Minh Sạn cũng vô địch ý, vừa cười vừa nói, Vân Huynh khiêm tốn, ta chẳng qua là quyến cuồng hung hăng càn quấy thế hệ mà thôi, Vân Huynh giật ẩn, lại để cho người bội phục. Vân Minh Sạn cười cười, đối với cái này lời nói, không làm đánh giá, hắn vừa cười vừa nói, nghe nói Yến Huynh đang tìm một vật. Đúng vậy, Tam Hoàng Đạo Tổ từng nhập Bắc Bôi Địa, được một vật, ta đang muốn hỏi vật ấy có hay không tại Nhân Hoàng Cổ Hướng trong tay. Yến Thập Tam đem chuyện này cụ thể nói một lần. Nghe xong Yến Thập Tam, Vân Minh Sạn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, về Yến Huynh theo như lời vật ấy, của ta xác thực tại triều đình của ta sách cổ bên trong có thấy quan ghi lại. Bất quá, thứ này cụ thể tại trong tay ai, cái này khó mà nói rồi. Ít nhất, chúng ta Nhân Hoàng Cổ Hướng là không có cái này đồ vật. Tại Tam Hoàng Bí Phái trong tay sao? Yến Thập Tam dò hỏi. Yêu Hoàng Điện không có, Nhân Hoàng Cổ Hướng không có, hiện tại duy nhất khả năng tựu là tại Tam Hoàng Bí Phái trong tay. Chuyện này, ta ngược lại không dám khẳng định. Vân Minh Sạn trầm ngâm nói, thẳng thắn nói, thứ này có hay không tại Tam Hoàng Bí Phái trong tay, ngoại nhân cũng nói không rõ ràng, bởi vì này thứ đồ vật chưa từng có ra mắt, giống như không có người dùng qua cái này đồ vật. Hiện tại biện pháp tốt nhất cũng chỉ có đi Tam Hoàng Bí Phái chứng thực, bất kể là không phải tại Tam Hoàng Bí Phái trong tay, đều phải chứng thực thoáng một phát. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hắn vừa giết cực Tam Hoàng, hiện tại lại bên trên Tam Hoàng Bí Phái, cái này cũng không có gì trọng đại. Vân Minh Sạn không khỏi chịu cười khổ một cái, giao chỉ cổ Hoàng Hướng vừa mới bị hủy, hiện tại Tam Hoàng Bí Phái lại phải gặp tai ương. Mạo muội hỏi một câu, không biết Yến Huynh muốn vật ấy làm gì? Vân Minh Sạn gặp Yến Thập Tam như thế coi trọng, nhịn không được hỏi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta muốn cầm vật ấy, mở ra một kiện đồ vật mà thôi, chỉ sợ, thế gian cũng chỉ có vật ấy có thể mở ra. Từ Vân Minh Sạn, Yến Thập Tam vội vàng ly khai, hắn tại tự định giá lấy tiến về trước Tam Hoàng Bí Phái sự tình. Tam Hoàng Bí Phái cũng không phải một cái nhược phái, là đạo tổ truyền thừa, thậm chí có đồn đãi nói Tam Hoàng Đạo Tổ, di thể tự chôn cất tại Tam Hoàng Bí Phái ở trong, che chở lấy Tam Hoàng Bí Phái ngàn bách thế. Mặc dù nhưng truyền thuyết này không có ai biết là thật là giả, bất quá, Yến Thập Tam cũng không dám mất tại khinh tâm. Nếu là Tam Hoàng Đạo Tổ thật là chôn cất tại Tam Hoàng Bí Phái, như vậy là một kiện khó giải quyết sự tình. Tại Yến Thập Tam tự định giá lấy sát nhập Tam Hoàng Bí Phái sự tình thời điểm, Phi Vũ Thánh Địa Phi Vũ Thánh Nữ tìm được hắn rồi. Yến Huynh Phi Vũ Thánh Nữ khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người, lại để cho nhân thần say. Nàng vừa cười vừa nói, tiểu muội không biết tự lượng sức mình, dục vì Yến Huynh làm người trung gian mà thôi. Không biết ai đã tìm tới cửa. Yến Thập Tam chịu ngoài ý muốn, nói ra. Phi Vũ Thánh Nữ nhẹ lướt tóc đen, nói ra, Tam Hoàng Bí Phái đến đây thỉnh cầu ta Phi Vũ Thánh Địa, mời ta làm cái người trung gian. Bọn hắn nguyện ý hướng tới Yến Huynh chuộc đồ Tam Hoàng Ấn, điều kiện do Yến Huynh mở. Tam Hoàng Bí Phái chịu thua. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Yến Thập Tam đều chịu ngoài ý muốn. Mặc dù nói, trước đó, như Dạ Minh Hoàng Đình, đều hướng hắn chuộc qua tổ binh. Nhưng, Tam Hoàng Bí Phái bất đồng, thú tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, lúc này đây Yến Thập Tam còn tưởng rằng Tam Hoàng Bí Phái hội không tiếc bất cứ giá nào đến đoạt lại Tam Hoàng Ấn, đến cá chết lưới rách, nhưng mà, hiện tại Tam Hoàng Bí Phái trước chịu thua, hướng hắn đầu hàng, điều này thật sự là tại ngoài ý liệu của hắn. Yến Huynh kinh tài tuyệt diễm, liền thăng cốc hạo gia đều có thể diệt, Tam Hoàng Bí Phái không thể không cân nhắc. Phi Vũ Thánh Nữ nói cười khuynh thành, nhu mềm thanh âm lại để cho người nghe xương cốt mềm mại, nàng vừa cười vừa nói, Tam Hoàng Bí Phái chư lão nói, hắn phái có hướng Yến Huynh chuộc đồ tổ binh tiền lệ, mà Tam Hoàng Bí Phái cũng chỉ là cực Tam Hoàng cùng Yến Huynh có ân oán, nơi đây ân oán cừu hận cũng không phải không thể hóa giải. Yến Huynh nói đúng không? Chỉ cần bọn hắn có thành ý, không có gì không thể. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hắn cùng với Tam Hoàng Bí Phái ân oán còn không có đạt tới không nên diệt Tam Hoàng Bí Phái tình trạng. Huống chi, hiện tại hắn vội vã cần một kiện đồ vật, hắn nhất định phải tìm được cái kiện đồ vật kia, mới có thể áp dụng đằng sau kế hoạch. Tại Yến Thập Tam cùng Tam Hoàng Bí Phái tiến hành giao dịch thời điểm, mà Bắc Thiên là náo lật trời. Oanh đột nhiên tầm đó, thương cổ thành dị biến, bốn cỗ đang tại rằng co lực lượng thoáng cái thu liễm, đón lấy, đầy trời vầng sáng rơi, tựa như hoàng kim bột phấn đồng dạng, từ phía trên bên trên tán bỏ ra đến, còn có dễ nghe vô cùng kim loại thanh âm. Ô long xào bên trong, truyền đến chân long ngâm nga, rồng ngâm chính thanh âm, một tiếng sau một tiếng cao lượng, vang vọng Bắc Thiên, đón lấy. Một cỗ long xạ chi hương phiêu tán trăm vạn dặm, tại long xào ở trong, dâng lên hồng nhạt vầng sáng, tựa như có tiên dược xuất thế đồng dạng, đồng thời, có long ảnh nhảy không, chấn áp một phương. Lúc này, tại thương cổ thành thần xào ở chỗ sâu trong vầng sáng là, từng sợi đâm xuyên qua thiên khung, ở chỗ sâu trong vầng sáng tựa hồ là nhúc nhích, giống như bên trong có đồ vật gì đó muốn phục sinh đồng dạng, lại tựa như có tiên linh muốn xuất thế đồng dạng, nó trên người phát ra mỗi một đám vầng sáng đều giống như thực chất. Như từng thanh thần kiếm đồng dạng đâm thủng thiên khung, mỗi một đám vầng sáng đều có trật tự thần liên tương theo. Thần xào chỗ phát ra lực lượng, cũng chấn áp lấy một phương, vạn pháp không ai xâm, vạn chúng khó nhập. Không rõ lai lịch thần cung đột nhiên vang lên ken két yết thanh âm, một mực đóng chặt thần môn đột nhiên mở ra, thần cung ở trong tựa như hoàng kim vầng sáng hải dương, phun ra nuốt vào lấy vô tận vầng sáng. Thần cung mở ra, nhưng là, khủng bố lực lượng lại chấn áp lấy mặt khác.